Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, phần 597. Chương 597 tinh tình Nam Dương leng keng. Người chơi, VX, trước mặt thân phận tạp gặp không rõ nguyền rùa. Một tia huyết tuyến thẩm thấu tiến VX lòng bàn tay. VX xương tay tựa như đột nhiên bị cực tế âm châm đâm một chút. Ba cái mãnh quỷ phòng dị thường quái dị vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ Bị, A Thuận Thiên Sư, khống chế được. Như di động người khôi rời đi thuyền phòng, thuyền trong phòng, vách tường, nóc nhà, mặt đất hoàng phù ở cùng thời gian rào rạt lay động, hẹp hòi không gian chung phảng phất có rất nhiều trùng điệp, mơ hồ bóng người ở đồng thời ai oán kêu khóc. Vô pháp rời đi cũ Quý Thuận Hào không cam lòng. Chết hồn người thi bị coi như hàng hóa lợi dụng oán hận. Tràn ngập toàn bộ phòng, chúng nó cũng tưởng rời đi. Chúng nó cũng muốn sống. Màu đỏ tươi tơ máu ở tóc bạc thiên sư bàn tay thượng mịt mờ hiện lên. Lúc này, Quý Thuận Hào ám đạo đang đăng pháp tiếng chuông đã nhanh chóng tới gần một hàng người nơi hoàng. Phù thuyền phòng, phịch một tiếng, về ếch thao tác, Vương Kim Liên, A Niếp, cùng Cần Nữ, tiến vào bên ngoài thuyền hành lang, ước chừng có 5-6 cái cũ quý. Thuận Hào tay đấm chành quỷ xuất hiện ở khủng bố hoàng phù trong phòng, này mấy cái tay đấm chành. Quỷ đều ăn mặc màu đen áo ngắn, miếng vải đen dày, chát vải đỏ đai lưng, đôi tay xanh trắng bạo trướng. Dị dạng đến giống như quái vật lợi trảo, mặt bộ làn da ra bên ngoài quay, hư thối thịt luộc treo ở người cốt thượng, ẩn ẩn có rất nhiều thật nhỏ sâu ở toàn động, chúng nó hồng toàn bộ tròng mắt, mang theo thị huyết dục vọng, nhìn chằm chằm trong phòng con mồi, về ếch hành động đã cũng đủ nhanh chóng, nhưng này đó cũ Quý Thuận Hào hoàn toàn dị hóa tay đấm chành quỷ tốc độ mau đến kinh người. Chỉ nhất sát, đánh vỡ ám môn, vọt vào thuyền phòng cũ Quý Thuận Hào tay đấm nhóm, liền bổ nhào vào thuyền cửa phòng. Ở tay đấm nhóm đánh tới một khắc, âm u rừng ở phía sau người truyền giáo Lợi Đức giơ lên trong tay da đen kinh thư về ếch lôi kéo. Vương Kim Liên, A Niếp, cùng Cần Nữ, triệt đến quá nhanh. Quá âm hiểm xảo trá, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, ba cái dị thường quái gì là đồng thời bài trừ thuyền phòng. Cứ như vậy, vệ ếch trực tiếp đem người truyền giáo Lợi Đức chắn. Phía sau, đen keng, người truyền giáo Lợi Đức đối người chơi, vệ ếch, chán ghét giá trị dâng lên. Phó bản nhắc nhở vang lên, vệ ếch chưa kịp quay đầu lại đi xem người truyền giáo Lợi Đức dùng cái gì phương pháp đánh lui tay. Đấm chành quỷ nhóm. Một trận hàm hồ nhấm nuốt, nuốt thanh liền vang lên, tốc độ phi thường mau. Tại hạ một giây, người truyền giáo Lợi Đức liền xuất hiện ở thuyền phòng ngoài, Lợi Đức giáo sĩ khóe miệng đi xuống. Chảy một hàng hồng bạch dịch nhầy, áo đen đầu vai vết bẩn so lúc trước mở rộng gấp đôi, phòng livestream một trận sờn tóc gáy, bọn họ. Căn bản không nghĩ suy nghĩ người truyền giáo Lợi Đức. Là dùng cái gì biện pháp, ngăn trở phía sau tay đấm chành quỷ nhóm, người truyền giáo Lợi Đức ăn tay đấm chành quỷ tốc độ mau. Tay đấm chành quỷ nhóm từ ám đạo trào ra tới tốc độ càng mau. Trầm trọng tiếng bước chân cùng tà pháp đang đang thanh liên tục không ngừng. Lại một số lớn tay đấm chành quỷ bài trừ hoàng phù phòng ám môn. Hổn hển tiếng thở dốc truyền tới thuyền phòng bên ngoài, Lợi Đức người truyền giáo bị vệ ếch tính kế. Một lần, ở ra thuyền cửa phòng thời điểm, nháy mắt di động tới rồi rời xa tóc bạc thiên sư. Bố Nam Nhĩ, địa phương, nói rõ là không nghĩ lại cấp vệ ếch đương tấm mộc, cùng thời gian. Vệ ếch bàn tay trầm xuống, nguyên bản tự nhiên khẽ động huyết khế huyết tuyến ở trong nháy mắt. Lạc gần về ếch lòng bàn tay Vương Kim Liên, Cần Nữ, A Niếp ba cái mãnh quỷ phòng 104 dị thường quái dị trọng lượng gia tăng rồi không ngừng gấp 10 lần, tay đấm chành quỷ nhóm số lượng tăng nhiều. Chúng nó bên hông vải đỏ, càng ngày càng gần âm quỷ pháp tiếng chuông, tựa hồ đối Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, chúng nó huyết khế tạo thành nào đó ảnh hưởng, nguyên bản. Vệ ếch khẽ động huyết khế huyết tuyến, khống chế ba cái dị thường quái dị di động, tựa như hô hấp giống nhau nhẹ nhàng. Hiện tại, huyết khế hợp với Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ. Chúng nó hủ thi trọng lượng phảng phất lập tức trở về, gắt gao đè ở vệ ếch bàn tay chung, mà hoàng phù huyết khế hồng quang thẩm thấu tiến tóc bạc thiên sư trong tay, tóc bạc thiên sư cũng vô pháp đem ba cái dị thường quái dị trực tiếp vứt bỏ, cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch, kích phát cũ quý thuận hào tranh quỷ tay đấm tập thể thù hận. Cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, giao diện lập lòe nguy hiểm hồng quang. Vệ ếch tầm mắt đã rời về phía đạo cụ lan địa quan ấn có lúc trước thu thập đến tà hương khói. Địa quan ấn, triệu hoán du hồn, trở thành Nam Dương phó bản duy nhất một cái có thể sử dụng người chơi kỹ năng. Vệ ếch có một vị tuyệt đối sẽ không phản vệ công kích thẩm tử quan, âm đem, Vương Tiểu Nha. Nhưng mà, vệ ếch sắp triệu hoán du hồn âm đem một khắc, lúc trước, Vương Điền chết hồn nổ tung khi chảy xuống sền sệt máu đen, không biết khi nào dọc theo thuyền phòng cửa gỗ chảy tới rồi thuyền hành lang trung gian, mười mấy tay đấm chành quỷ đánh trong phòng trào ra, máu đen thẩm thấu đến thuyền hành lang trung tâm, vừa lúc chảy đến Vương Kim Liên bị chém rớt hai chân cẳng chân chỗ. Giây tiếp theo, Vương Kim Liên phát ra một tiếng thê lương thảm thiết thét chói tai. Toàn bộ thuyền hành lang hoàn cảnh đột nhiên đã xảy ra biến hóa, huyết dòng dòng ám quang tràn ngập. Mãn toàn bộ hẹp hòi thuyền hành lang lối đi nhỏ xuất hiện một cái từ vô số huyết dấu chân tạo thành thông đạo, vết máu đi phía trước kéo dài, từng hàng dày đặc nghiêng lệch tự ở trên hành lang hạ tả hữu mặt bằng trồi lên, nghiêng lệch tự. Máu chảy đầm đìa, này đó dấu chân cùng tự xuất hiện khi từ ám đạo bài trừ tới tay đấm chành quỷ nhóm nơi không gian. Phảng phất lập tức cùng vệ ếch, bố Nam Nhĩ, người truyền giáo Vương Kim Liên bọn họ ngăn cách. Phòng livestream mọi người trơ mắt nhìn, ước chừng 16-17 cái chành quỷ tay đấm từ thuyền trong phòng đi ra, chúng nó thong thả mà lại dại ra mà đánh chen chúc ở thuyền hành lang trung tâm vệ ếch, người truyền giáo Vương Kim Liên bọn họ trên người xuyên qua đi. Vệ ếch đình chỉ hành động, tranh quỷ tay đấm nhóm ở thuyền hành lang trung tuần tra lục soát tìm một cái lại một cái bộ mặt đáng sợ, tay đấm bỗng nhiên phóng nhẹ bước chân, chúng nó giống như tốt nhất chó săn không tiếng động mà vơ vét. Nhưng mà chúng nó tìm kiếm vệ ếch, Vương Kim Liên, A Niếp chờ, người, liền ở chúng nó bên người. Tranh quỷ tay đấm nhóm lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, có một cái tay đấm tranh quỷ thẳng tắp từ A Niếp trong thân thể xuyên qua, bọn họ còn ở vào cùng chiếc thuyền hành lang. Nhưng nơi này đã biến thành hai cái trùng điệp không gian, leng keng. Người chơi, vệ ếch. Kích phát, Nam Dương người truyền giáo, che giấu quái đàm, huyết hồn lộ, đỏ sậm tự ở u ám giao diện chảy ra, phảng phất là huyết ở chảy lạc. Cùng thời gian, vệ ếch, phòng livestream mọi người, phảng phất nghe được một thật mạnh mơ hồ không ngừng kêu rên, ở phó bản. Vệ ếch không ngừng một lần kích phát quá dị thường không gian, hoặc là tiếp xúc đến có thể đem không gian ngắn ngủi vặn vẹo phân cách đạo cụ. Huyền Hà phó bản lầu 5 môn trại, A bà nhóm linh bài, liền đã từng hình thành quá một cái ngắn ngủi. Lầu 5 linh trại, có thể đem linh trại bao trùm khu vực biến thành một cái khác cùng tại chỗ trùng điệp nhưng không liên hệ không gian, bồi hồi ở lầu 5 môn trại chung quanh quỷ dị cự thú. Trực tiếp từ linh trại bao trùm khu vực thông qua, lại không cách nào đụng tới bất luận kẻ nào, lầu 5 môn trại A bà nhóm linh trại che đậy. Cùng trước mắt kích phát dị thường thuyền hành lang có nhất định tương tự chỗ, nhưng mà cú Quý Thuận Hào xuất hiện che giấu quái đàm, huyết hồn lộ, lại tựa hồ càng hoàn toàn toàn bộ. Thuyền hành lang, chung quanh sở hữu cú Quý Thuận Hào không gian đều phân cách khai, về ếch thậm chí nghe không được. Ám đạo phương hướng loáng thoáng truyền đến tà pháp pháp tiếng chuông. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, ở Vương Kim Liên kêu thảm thiết qua đi. Ba cái, người, trên người đều xuất hiện đầm đìa máu tươi. Đặc biệt là bị chém rớt hai chân. Mặt khác một phương diện, chúng nó lúc trước khuôn mặt độ cao hư thối dị trạng biến mất, ba cái quỷ thoạt nhìn tựa như vừa mới bị chém rớt hai chân, còn không có tao ngộ càng đáng sợ hư thối, lại ba cái tay đấm chành quỷ từ mấy cái người chung gian thẳng tắp xuyên qua đi. Vệ ếch giơ tay gõ gõ huyết dòng dòng thuyền hành lang, dù đáng đến vệ ếch trước mặt tay đấm chành quỷ liền đầu cũng chưa chuyển một chút, bọn họ ở huyết hồn lộ thanh âm truyền không ra đi. Mặt khác một trọng không gian tay đấm chành quỷ nhóm thanh âm cũng truyền không tiến vào. Chành quỷ tay đấm nhóm cũng không có bất luận cái gì thấy bốn phía chữ bằng máu dấu hiệu. Hai cái không gian hoàn toàn mà phân cách khai, hai cái bất đồng không gian. May mắn kích phát che giấu quái đàm, vệ đội vừa mới kia tư thế khẳng định là lại muốn làm lơ huyết điều, trực tiếp đánh lộn Vương Kim Liên huyết cùng Vương Điền huyết dung hợp, mới kích phát che giấu quái đàm huyết hồn lộ, cùng mãnh quỷ phòng 104, dị đủ, có quan hệ. Kinh nghi bất định suy đoán làn đạn ở phòng livestream xuất hiện, chịu cổ quái dị biến ảnh hưởng. Phòng livestream người xem đều có chút không dám phát làn đạn. Mọi người ở đây tùng khẩu khí thời điểm. Hoàng phù phòng thuyền cửa phòng ánh sáng hơi đổi, một cái cao cao chung quanh ẩn ẩn có uế quang chớp động bóng người xuất hiện, hoàng pháp bào người. Lương pháp sư dơ pháp linh, mặt giấu ở chỗ tối, không ngừng loạng choạng, người lương pháp sư hoàng pháp bào xuất hiện một khắc. Phòng livestream mọi người tim đập thiếu chút nữa ngừng, liền vệ ếch ánh mắt đều hơi hơi đông lạnh một ít. Người lương pháp sư quá cổ quái. Nhìn pháp sư không ngừng lay động pháp linh, thong thả tuần tra, tầm mắt không ngừng từ vệ ếch, bố nam nhĩ, Vương Kim Liên chúng nó ở địa phương đảo qua. Vị này Quý Thuận Hào phía sau màn tà pháp sư chỉ sợ cảm nhận được cái gì. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, ở huyết sâu kín trùng điệp trong không gian, gương mặt hướng phía trước, trong mắt dại ra, các nàng hơi hơi cung bối, như là hoàn toàn không có nhìn đến gần trong gang tấc tay đấm cùng hoàng bào pháp sư. Thuyền hành lang chung, chỉ có khống chế ba cái dị thường quái dị huyết khế vệ ếch. Áo đen dính tay đấm óc người truyền giáo lợi đức để ý pháp sư uy hiếp, cũ Quý Thuận Hào người lương. Pháp sư thực tà, chẳng sợ ở vào trùng điệp trong không gian. Vệ ếch không nghĩ đi đánh cuộc nó phát hiện không đến chính mình, hoàng pháp bào pháp sư lay động lục lạc khi, tóc bạc giả thiên sư cố tình mà đem tầm mắt rời đi. Chỉ lấy khóe mắt dư quang giám thị người lương pháp sư nhất cử nhất động, hắn ngón tay hơi hơi uốn lượn, tam phần huyết khế kéo dài ra màu đỏ tươi dây nhỏ thật sâu mà lạc tiến vệ ếch ngón tay. Bàn tay đánh tiến vào huyết hồn lộ trùng điệp không gian khởi. Vương Kim Liên, A Niếp, cùng Cần Nữ liền phải về phía trước di động. Toàn dựa vệ ếch mạnh mẽ bắt lấy huyết khế, hạn chế chúng nó hành động. Một giây, hai giây, hoàng pháp bào người lương pháp sư rốt cuộc thong thả mà từ vệ ếch. Bố nam nhĩ, người truyền giáo lợi đức bọn họ đứng thẳng địa phương xuyên qua. Ở xuyên qua tóc bạc thiên sư khi, người lương pháp sư bước chân rừng rừng, tối tăm trông được không rõ ràng lắm gương mặt tả hữu chuyển động. Phảng phất nó có thể cảm giác được gần trong gang tấc vệ ếch, nhưng là vệ ếch, bố Nam Nhĩ bọn họ ở trùng điệp trong không gian. Thuyền hành lang vách tường nóc hầm mặt đất chữ bằng máu chảy ra màu đỏ tươi, người lương pháp sư vô pháp xuyên qua trùng điệp không gian ngăn cản, thấy ở vào mặt khác một tầng không gian vệ ếch, người lương pháp sư còn dừng lại tại chỗ không chịu di động. Vòng livestream làn đạn dần dần nôn nóng lên, vệ đội thao tác huyết khế ngón tay mau bị huyết tuyến lạc đến xương cốt, người lương pháp sư còn không rời đi. Người truyền giáo, người lương pháp sư, này hai cái quái dị quá khiếp người quá tả môn. Chúng nó tuyệt đối tới rồi có thể cảm giác đến người sống nhìn trộm nông nỗi vệ đội huyết điều. Hảo nguy hiểm, người lương pháp sư lại không rời đi. Vệ ếch chỉ sợ muốn ra vấn đề hoàng phù huyết khế không ngừng lập lòe. Tóc bạc thanh niên bàn tay chung xuất hiện thật sâu miệng máu. Máu từ tóc bạc giả thiên sư trong thân thể chảy xuôi hướng vương kim liên chúng nó huyết khế ước phù chú. Vệ ếch vốn là lãnh lệ trắng bệch mặt, ẩn ẩn trồi lên một tầng điềm xấu quỷ khí. Hắn cánh môi tựa như ác linh trạng thái kích hoạt khi giống nhau. Nhanh chóng biến hắc, vương kim liên. A niếp, cần nữ phải hướng huyết hồn lộ chỗ sâu trong di động. Chúng nó ở đối kháng vệ ếch khống chế được huyết khế tơ hồng, ở vệ ếch rất nhỏ chuyển động thủ đoạn. Hơi chút giảm bớt một ít áp lực một khắc, người lương pháp sư không hề dự triệu mà quay đầu lại, phòng livestream mọi người trái tim đột nhiên nhảy dựng, nhưng mà, tại hạ một khắc, người lương pháp sư cùng tay đấm tranh quỷ nhóm nơi thuyền hành lang không gian tựa hồ bạo phát. Cái gì lớn hơn nữa động tĩnh, tà pháp sư thân ảnh chợt lóe, đột nhiên thẳng tắp mà hướng tới khoang thuyền một cái khác phương hướng di động. Tay đấm chành quỷ nhóm mặt bộ dị hóa nhanh hơn, chúng nó đồng thời từ thong thả tuần tra du đãng trạng thái, biến thành cao tốc di động trạng thái, là đường tần. Đường tần, giải nguyên chân bọn họ ở mặt khác một tầng khoang thuyền làm ra đại động tĩnh. Loàng xoàng đương bạo lực tạp thuyền phòng khoang thuyền bong tàu thanh âm không ngừng vang lên, đường tần, giải nguyên chân ở một tầng tóc đen bao vây, dưới sự bảo vệ, không ngừng mà phá hư cũ quý thuận hào khoang thuyền bản. Cũ quý thuận hào khoang thuyền, chia làm thượng đẳng khoang cùng trung hạ đẳng khoang, thượng đẳng khoang cùng phía dưới hai loại chen trúc khoang thuyền chi gian. Là dùng sắt thép bong tàu phân cách khai, phía dưới khoang thuyền tắc sử dụng mộc khoang bản, liền tạp hai tầng khoang thuyền. Đường tần, giải nguyên chân nhanh chóng từ phá cửa động, quay lại đến mặt trên một tầng khoang thuyền, lại mở ra một gian người sống cửa phòng, chờ ở bên ngoài, tổ mẫu đầu, ký thác thể cát y mụ phù thủy. Lập tức chiều bọn họ nhào tới, đường tần. Giải nguyên chân một tả một hữu, né qua hai bên, đồng thời hợp lực hướng tổ mẫu đầu, ký thác thể cát y mụ phù thủy phía sau lưng một đá. Trực tiếp đem dị thường trạng thái cát y mụ phù thủy đá vào thuyền phòng đi thông phía dưới khoang. Thuyền phá trong động, trải qua vài lần lặp lại trắc nghiệm. Đường tần, giải nguyên chân đã cơ bản xác định, mãnh quỷ phòng 106 ác linh. Tổ mẫu đầu, sử dụng cát y mụ phù thủy làm ký thác thể. Ở đạt được càng mau di động tốc độ, càng cường lực lượng đồng thời, cũng làm tổ mẫu đầu ác linh từ có thể tương đối tự do di động hư thể trạng thái biến thành chịu ký. Thác thể hạn chế thật thể trạng thái, cát y mụ phù thủy làm sống vô sư. Chí lực trình độ khẳng định so cao, bất hạnh chính là tổ mẫu đầu trường đến nàng đầu sau, dị hóa trạng thái, cát y mụ phù thủy, trí lực chịu khổ suy yếu, mấy phen trắc nghiệm. Đường tần, giải nguyên chân phát hiện bị tổ mẫu đầu gửi thân cát y mụ phù thủy chỉ có thể ở khoang thuyền. Trung dọc theo thuyền hành lang, thẳng tắp di động, sẽ không trên dưới nhảy, cũng sẽ không giảo hoạt đến gạt người mở cửa, càng có khuynh hướng ở thuyền hành lang chung di động, giống khủng bố điện ảnh giống nhau nhanh chóng đột mặt, một phát hiện cát y mụ phù thủy nhược điểm. Đường Tần, Giải Nguyên Chân lập tức có tân ý tưởng, bọn họ ở Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội dưới sự trợ giúp. Trước thoát ly mãnh quỷ phòng 109, ném ra cát y mụ phù thủy, lựa chọn một gian ly Lâm Bội Bội mãnh quỷ phòng xa nhất phòng. Ở trong khoang thuyền đánh ra mấy cái động, cuối cùng đem 80 tuổi cát y mụ phù thủy trực tiếp đá hạ bẫy dập, cát y mụ phù thủy thân ảnh một biến. Mất, phanh phanh phanh tiếng bước chân liền vang lên, Sơn Ưu Tương Đương tức Tương Đương Đốc Tương Đương già ua bận rộn phá bỏ di rời đường. Tần, Giải Nguyên Chân ở Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội dưới sự trợ giúp. Dọc theo thuyền hành lang đoạt mệnh bôn đào, Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội tóc bao vây lấy hai cái trung tâm một đội viên, làm cho bọn họ di tốc đề cao không ngừng gấp đôi, bôn đào bên trong. Đường Tần nắm chặt thời gian, hướng trong tay người truyền giáo bản chép tay thượng bay nhanh mà nhìn thoáng qua, ở bọn họ bạo lực hành động trước, người truyền giáo bản chép tay thượng xuất hiện vài điều âm quỷ nội dung mới. Chúng ta đi lên Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ chúng nó đọa vì vong hồn Lệ Quỷ con đường. Trộm sắc giả so trong dự đoán càng thêm tà ác, tự xưng A Thuận, trộm sắc giả khống chế Quý Thuận hào tà ác linh hồn. Thao túng chúng nó hướng vô pháp quay đầu lại, mãnh quỷ phòng 104, đi đến. Cực khổ Vương Kim Liên dễ tin xảo trá A Thuận, từ bi thần sẽ không khoan thứ bọn họ tàn nhẫn. A Thuận thiên sư, bắt được huyết khế, tham lam trộm sắc giả đưa tới Quý Thuận hào tà pháp sư chú ý. Hoàng pháp bào bao vây tà pháp sư, thực sắp bắt lấy tham lam linh hồn. Tà pháp sư cảm nhận được A Thuận thiên sư, tồn tại tà pháp sư. Bản chép tay vặn vẹo mơ hồ quỷ từ đơn lập lòe, như là nguyên bản ở viết nội dung, bị ngoại lực trở ngại. Đã xảy ra tân làm bản chép tay chủ nhân chán ghét biến hóa. Đường Tần, Giải Nguyên Chân cấp tốc quay lại đến mãnh quỷ phòng 109. Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, tóc bao bọc lấy hai người. Hai người chơi một Lệ Quỷ, đồng thời, phanh, một tiếng lóe tiến cũ Quý Thuận hào mãnh quỷ phòng. Ngoan ngoãn, an phận mà đem mãnh quỷ phòng môn chính mình quan đến kín mít, cùng thời gian. Tổ mẫu đầu, ký thác thể cát y mụ phù thủy gặp được bay nhanh tới rồi tranh quỷ tay đấm nhóm, bản. Chép tay từ đơn bị mạnh mẽ lau sạch, tân. Nhan sắc không giống nhau nội dung xuất hiện. Ta cùng thần bí, A Thuận, thiên sư một khối đi cứu vớt Quý Thuận hào bi thảm quỷ hồn, Vương Kim. Liên, A Niếp, Cần Nữ. Chúng ta thiếu chút nữa bị cũ Quý Thuận hào tà ác pháp sư phát hiện. May mắn chính là, Quý Thuận hào tốt nhất giống đã xảy ra cái gì. Quý Thuận hội đồng quản trị thỉnh phía sau màn pháp sư cùng tay đấm nhóm cùng nhau bị dẫn đi rồi. Này một hàng tay mới nhớ, mực nước là màu đen. Ngữ khí càng tiếp cận Đường Tần Giải Nguyên Chân bọn họ ban đầu bắt được bản chép tay khi thấy nổi. Dung. Nhưng mà, mỗi cái từ đơn đều bén nhọn mà nghiêng, liền bút cơ hồ muốn đem trang giấy chọc phá, đủ để nhìn ra bản chép tay chủ nhân người truyền giáo. Lợi đức, oán hận phẫn nộ, ở, tổ mẫu đầu, ký thác thể cát y mụ phù thủy mơ hồ gào giống trong. Tiếng, được Tần, Giải Nguyên Chân đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ phối hợp ăn ý mà một cái xem người. Truyền giáo bản chép tay nội dung, một cái lưu ý bên ngoài biến hóa, trước hết từ bản chép tay phát hiện nguy hiểm tín hiệu, là Đường Tần, người truyền giáo bản chép tay nội dung biến hóa. Cùng vệ ếch bọn họ bên kia gặp được tình huống cơ bản nhất trí, nhưng sẽ hơi chút trước tiên thượng như vậy một chút, tựa như nào đó vặn vẹo biết trước, Đường Tần. Giải Nguyên Chân vốn là tưởng mau chóng tỏa định vệ ếch vị trí. chạy tới nơi chi viện VX đội trưởng. Chỉ là, ở ý đồ mở cửa khi Đường Tần, Giải Nguyên Chân đối thượng ở thuyền hành lang bồi hồi, tổ mẫu đầu, ký thác thể cát y mụ phù thủy. Cát y phù thủy hù hắc mặt, chuyển hướng bọn họ. Trung tâm đội lương tâm đảm đương giải phó đội bản năng rút ra hoàng phù. Muốn làm Đường Tần thoát thân đi tìm vệ ếch, nhưng trong nháy mắt kia, Đường Tần quanh năm trước trường lão xã xúc, tìm người gánh tội thay DNA động, tác giả có lời muốn nói. Tổ mẫu đầu, các ngươi Trung Châu trung tâm một đội hiểu hay không tôn lão ái ấu? Hiểu hay không lễ phép? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.